Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 94 thứ 6 chỉ tiểu đoàn tử 17. Hôm sau bắt đầu, Ninh Tịnh Sở mang tân nhân, liền nhiều cái kia người câm thiếu niên thân ảnh, hắn không có học tập quá bất luận cái gì vũ khí. Cho nên, Ninh Tịnh vẫn luôn làm hắn ở một bên làm kéo cung luyện tập. Cơ sở luyện tập thực buồn tẻ, nhưng thiếu niên lại chưa bao giờ có lười biếng, không rên một tiếng mà luyện tập. Toàn bộ buổi sáng, Ninh Tịnh ở cách đó không xa dạo bước khi, ánh mắt tổng hội nhịn không được rơi xuống hắn cái ót thượng. Đại khái là nhìn lén hắn quá nhiều lần, thiếu niên hình như có sở giác, thình lình má nghiêng đi lần đầu vọng lại đây. Khoái đản mặt nạ lộ ra hắn băng hồ dường như xanh thẳm sắc trong mắt. Thâm thúy lại đạm mạc, lệnh người đối hắn mặt nạ hạ mặt mơ màng không thôi. Chỉ tiếc là người Kamani hai người tầm mắt ở giữa không trung chạm nhau. Ninh Tịnh nao nao, có loại khác thường mà áp lực cảm giác thẳng đánh đáy lòng. Là ảo giác sao, người này, cho nàng một loại nói không rõ quen thuộc Kamani nghĩ đến những người khác đều là biến đổi pháp. Nhi nghỉ ngơi, duy độc tiểu tử này đều luyện hơn một giờ. Lại không có ngồi xuống nghỉ ngơi quá, Ninh Tịnh từ thềm đá thượng uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống đất. Đón đối phương ánh mắt, đi tới hắn bên cạnh, giơ tay ấn hạ hắn cung, cười một cái, nói, ngươi đã một cái buổi sáng không nghỉ ngơi qua đi, cho dù tưởng nhanh lên học được, cũng không phải như vậy cái luyện pháp, qua đi bên kia ngồi ngồi đi. Thiếu niên trầm mặc mà nhìn nàng, cằm gật đầu, ở xoay người khi, hắn chân lại đã phát một chút mềm, Ninh Tịnh vội vàng một cái bước xa tiến lên, duỗi tay đỡ hắn, cánh tay chống hắn ngực, này va chạm, nàng thiếu chút nữa bị tạp đến quỳ nằm sấp xuống, mặt đều oai, hảo trọng, Ninh Tịnh, ta cảm thấy chính mình là một con bị cục đá tạp bẹp cua, hệ thống. Ngoặc kép, thực hình tượng so sánh, xem này người câm thiếu niên hình thể cùng thân cao. Cùng này kinh người thể trọng hoàn toàn không xứng đôi nha. Này cũng quá không khoa học, phải biết rằng, Ninh Tịnh bám vào người hy di ngươi bản thân chính là cái lực lớn vô cùng nữ hán tử. Thân cao cũng chỉ so thiếu niên lùn một cái đầu, theo lý thuyết, như thế nào cũng không đến mức đỡ không xong tiểu tử này. Đây là có chuyện gì? Thiếu niên mượn một chút lực sau, liền đứng thẳng thân mình. Chậm rãi đi hướng nghỉ ngơi khu, Ninh Tịnh nói thầm, xoa xoa chính mình vặn đến thủ đoạn, bỗng nhiên chú ý tới hắn đi đường bóng dáng, âm thầm tần mi, trong lòng hiện lên một cổ kỳ quái cảm giác, một cái có thể liên tục cầm cung hơn một giờ thiếu niên. Thể trạng cũng không kê monster nhưng hắn đi đường tư thế, lại có chút lỗi thời vụng về, đảo không phải nói hắn tàn trướng hoặc là hành động không tiện. Mà là, đi được tựa hồ không quá thuần thục, tầm mắt từ hai chân tượng di, Ninh Tịnh bỗng nhiên phát hiện cái loại này khác thường cảm nơi phát ra. Thiếu niên này thân thể bị to rộng quần áo chặn, nhưng nếu từ sườn phía sau xem qua đi, hắn đường cong rõ ràng lại anh đĩnh cầm hình dáng, cùng tạp ngươi lạc rất giống. Nói lên tạp ngươi lạc, ở hai người không gặp mặt trong lúc này. Chuyện xưa hoàn thành độ từ 75% thong thả bò lên tới 78%. Nhân phẩm trị tắc vẫn như cũ ở không điểm phụ cận bồi hồi. Ngẫu nhiên, ở nửa đêm thời gian, nhân phẩm trị sẽ đề cao cái 1-2 điểm, nhưng tới rồi ban ngày lại lần nữa về linh. Bởi vậy có thể thấy được, tạp ngươi lạc trước mắt thực bình an, nhưng tâm tình nhưng vẫn ở đáy cốc bồi hồi, cũng mất công hắn thủ hạ lưu tình. Nếu không nhiệm vụ sớm 800 năm liền kết thúc, trải qua này hơn một tháng lắng đọng lại, đi săn quý không sai biệt lắm đi tới kết thúc. Lần này, bọn họ hiệp hội thu hoạch pha phong, mọi người đối nàng nhân thất thủ mà thả chạy một cái thủy kéo chi hệ nhân ngư chuyện này. Lực chú ý đã bị phân tán rất nhiều, một ít điểm đáng ngờ cũng không ai chú ý, đại phong ba đã cơ bản đi qua. Cái kia cấm nàng ra biển hiệp hội đầu nhi, cũng không có minh xác nói cái gì thời điểm làm nàng về đơn vị. Nhưng mắt thấy tiêu điểm đã bị mơ hồ, Ninh Tịnh tính toán hôm nay buổi tối liền đi bờ biển tìm Tạp Ngươi Lạc. Hệ thống, hắn trước khi đi nói ngươi thiếu hắn một lời giải thích. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Mâu thuẫn có hai cái. Đệ nhất, ta dùng mũi tên chỉ vào hắn ngực. Nhưng thực hiển nhiên, ta làm như vậy mục đích là thả chạy hắn. Ngày đó chạng vạng, hắn bị ta thả chạy thời điểm, cũng đã nhìn ra ta không phải muốn giết hắn. Cho nên, cái này mâu thuẫn có thể pass. Chân chính muốn giải thích, là ta vì cái gì muốn vô duyên vô cớ lừa hắn vòng một cái vòng lớn đi như vậy xa kỳ băng dương. Ninh Tịnh gãi gãi cằm, nói thật, cái này rất nan giải thích. Tạp Ngươi Lạc nhìn không tới cốt truyện tuyến. Tự nhiên, cũng nhìn không tới sự kiện sau lưng lời nói sắc bén. Ở hắn xem ra, lúc này đây đi săn quý, cùng dĩ vãng vài lần, bản chất không có bất luận cái gì bất đồng. Trước kia đi săn quý, Ninh Tịnh cách làm, chính là làm hắn trốn đến chính mình ra trong bồn tắm. Thẳng đến kết thúc mới phóng hắn trở về. Nếu dùng tránh né nguy hiểm tới giải thích, Tạp Ngươi Lạc nhất định sẽ đầy bụng nghi ngờ. Vì cái gì lúc này đây liền không cho hắn trốn đến nhà nàng đâu? Hảo, ấn bình thường kịch bản tới. Kế tiếp phải như vậy giải thích, bởi vì lúc này đây ngươi không đi xa điểm, liền nhất định sẽ bị bắt đi. Kỳ băng dương là vừa hảo thỏa mãn thời gian yêu cầu mục đích địa. Thực hoàn mỹ giải thích, nhưng thực đáng tiếc, không thể thực hiện được, bởi vì này đề cập bị tuyệt đối cấm kịch thấu. Động cơ bản thân liền vô pháp giải thích, cho nên, khẳng định tìm không thấy thiên y vô phùng lấy cớ. Ta làm thời điểm liền đoán trước tới rồi, Ninh Tịnh một cái đầu hai cái đại. Thở phào nói, tìm được hắn về sau, lại hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, mấy ngày nay. Hệ thống đều không có hội báo quá Tạp Ngươi Lạc số liệu biến hóa. Ninh Tịnh mở ra chính mình lòng bàn tay. Ngón trỏ lòng bàn tay có một đạo kết vảy rơi xuống đạm màu trắng vết thương. Hết thảy, Tạp Ngươi Lạc mấy ngày nay tình huống như thế nào? Cách vài phút, hệ thống một lần nữa xuất hiện. Ký chủ, nhân phẩm trị cùng chuyện xưa hoàn thành độ không thành vấn đề. Số liệu truyền ra điểm vấn đề. Ta đi chữa trị một chút, Ninh Tịnh không thèm để ý mà nga một tiếng. Hệ thống cũng không có nói cho nàng. Lúc này ra vấn đề thập phần kỳ quặc, ký chủ mỗi làm xong một cái nhiệm vụ, hệ thống cũng sẽ tùy theo thăng cấp, từ lần trước thăng cấp sau, nó là có thể ở nhất định trong phạm vi, định vị đến nhiệm vụ đối tượng cụ thể tọa độ, chính là, vừa rồi thuận tiện tra xét, Tạp Ngươi Lạc định vị số liệu, tra không đến, làm nhiệm vụ thế giới tối cao quyền hạn giả, tra không đến số liệu có hai loại khả năng. Hoặc là chính là che giấu cốt truyện ảnh hưởng số liệu ổn định tính. Hoặc là chính là một cái quyền hạn so nó càng cao ra hỏa xuất hiện. Đúng lúc này, một trận vội vội vàng vàng tiếng bước chân truyền đến. Một cái người mặc áo khoác ăn mặc gọn gàng, đầy mặt râu quai nón nam thợ săn đi nhanh vọt vào luyện tập tài bắn cung đình viện. Quơ chân múa tay nói, ông trời, các ngươi mau ra đây. Nhìn xem chúng ta săn đến thứ tốt, mọi người kinh ngạc mà quay đầu, Ninh Tịnh nhìn đến hắn giày dính không ít màu xanh thẫm dịch nhầy. Có cổ nhàn nhạt mùi tanh, nhân loại chỉ có thể phân rõ ra đó là huyết vị. Duy độc ngồi ở Ninh Tịnh bên người Tạp Ngươi Lạc, nháy mắt liền ngửi ra kia cổ hương vị, thuộc về một đầu quen thuộc một sừng thú. Có người cười nói, làm sao vậy, lại bắt được nhân ngư sao? Dâu quay nón nam nhân hưng phấn nói, không phải nhân ngư, là một đầu kim sắc một sừng thú. Vưu Ni kia hảo tiểu tử thế nhưng đem nó giấu đi lâu như vậy. Quang đang một tiếng, trong tay cung tiện ống rơi xuống đất, Ninh Tịnh đột nhiên đứng lên, kim sắc một sừng thú. Ngươi không phải ở nói giỡn đi, nó hiện tại ở nơi nào? Đường trường liền giết. Hiện tại vận đến trong đại sảnh, Ninh Tịnh lòng nóng như lửa đốt cùng hắn gặp thoáng qua. Vọt tới đại sảnh, nơi đó đã vây quanh trong ngoài ba tầng người. Đều là không cần ra biển thợ săn. Tạp Ngươi Lạc tùy theo đứng lên, cũng bước nhanh đi ra ngoài. Ninh Tịnh sắc mặt trắng bệch mà đẩy ra rồi đám người. Quả nhiên, liền ở tận cùng bên trong một phòng, một trương mộc cáng thượng, nằm nghiêng một đầu toàn thân đạm kim sắc một sừng thú. Nó xoắn ốc giác tinh xảo lại thon dài, hai mắt vô thần mà nửa khai, đã không có sinh mệnh dấu hiệu, chí mạng miệng vết thương ở cổ phụ cận, bị hệ thống đánh mosaic, nhưng vẫn là có thể nhìn đến máu là màu xanh thâm ni kia ám kim thiên đồng lông tóc đáp ở nó cổ. Phụ cận, bị miệng vết thương chảy ra huyết dính thành một rúm rúm. Đã khô, xem ra này đầu một sừng thú đã chết có một đoạn thời gian. Nguyên nhân chính là như thế, nó tứ chi cũng không có bị dây thừng thúc trụ, theo thời gian trôi qua, đã có cứng đờ dấu hiệu, các người như thế nào đem nó đương trường giết chết, không biện pháp, vì bắt được nó, chúng ta cũng bị thương hai người, không có việc gì, cuối cùng chế thành tiêu bản phải tìm hảo người mua sao. Lần trước đấu giá hội khi, đại chủ giáo không phải có cất chứa một con kim sắc một sừng thú ý tứ sao? Hắn đồ cất giữ chỉ có màu bạc cùng tạp sắc một sừng thú. Đến nay còn rất bất mãn đâu. Ninh Tịnh xanh cả mặt, Natalie tiện lợi lãnh đến quá đột nhiên. Nàng gặp qua quá nhiều dị thú tử vong. Đều không có loại này nhìn đến người quen thi thể đánh sâu vào Carmony tuy là biết Natalie ở kết. Cục có thể sống lại, tại tâm lý thượng. Vẫn là rất khó tiếp thu một cái sống sờ sờ nữ hài biến thành dáng vẻ này. Ninh Tịnh trong lòng mâu thuẫn, nhịn không được lùi lại nửa bước, bỗng nhiên bị phía sau người đỡ cánh tay. Nguyên lai là cái kia người câm thiếu niên, tạp ngươi lạc trên cao nhìn xuống mà đứng ở nàng phía sau. Đem Natalie thi thể xem ở trong mắt, Ninh Tịnh cảm tạ hắn nâng, nói, cảm ơn, nàng sắc mặt quá khó coi. Tạp ngươi lạc dừng một chút, không có buông ra tay, ngược lại nắm thật chặt khuỷu tay, mang theo thân thể của nàng, đem người kéo đến đám người ngoài, Ninh Tịnh không có phản kháng, nghịch càng vây càng nhiều người đi ra ngoài, tạp ngươi lạc ánh mắt ở nàng bởi vì hô hấp nhanh hơn mà hơi hơi phập phồng trước ngực dừng lại một lát, hơi bực bội mà rời đi ánh mắt, vì cái gì muốn lộ ra cái loại này biểu tình. Liền bởi vì kia đầu dị thú đã từng cùng nàng tiếp xúc quá. Nàng đối này đầu một sừng thú có cảm tình. Kia ít ỏi vài lần tiếp xúc. Cùng hy di người thấy hắn số lần so sánh với. Tính cái gì, đối này đầu một sừng thú. Nàng đều có thể lộ ra loại này không đành lòng biểu tình. Như vậy, nếu nằm ở kia mặt trên chính là hắn. Hy di người lại sẽ có phản ứng gì? Nàng là không đành lòng nhìn đến hắn cũng bị săn giết. Mới ở thời khắc mấu chốt sai khai mũi tên đi. Một khi đã như vậy, lúc trước vì cái gì phải dùng lừa gạt phương thức, làm hắn rời đi nơi này. Tạp ngươi lạc chợt bừng tỉnh. Sau một lúc lâu, kéo kéo khóe miệng, mặc kệ có cái gì lý do. Với hắn mà nói đều không có ý nghĩa. Bởi vì lên bờ đạt thành mục đích của hắn. Hắn cùng mụ phù thủy đồng giá trao đổi hai chân, mà đối phương từ hắn trên người cướp đi, là hắn tín nhiệm. Không thường cùng Natalie gặp mặt Ninh Tịnh nhìn đến nàng treo. Đều rất là không đành lòng, có thể nghĩ, đương cùng Natalie sớm chiều ở Trung Vưu Ni biết chuyện này. Không phát cuồng liền quái, bất quá, Natalie tiện lợi thục thấu. Liền đại biểu cốt truyện rốt cuộc tiến vào tới rồi cuối cùng một cái giai đoạn. Dùng tạp ngươi lạc nước mắt sống lại Natalie. Đêm đó, bởi vì săn tới rồi kim sắc một sừng thú, hiệp hội tổ chức chúc mừng sẽ, thợ săn chưa từng có mà nhiều. Ninh Tịnh không có biện pháp rời đi hiệp hội, thẳng đến ngày hôm sau, nàng mới thừa dịp bóng đêm che giấu, một mình đi ra hiệp hội. Đi tới trước kia cùng tạp ngươi là gặp mặt cái kia vịnh. Này phiến chỗ ngồi, bởi vì thủy triều sâu thiền, lại lõm vào đường ven biển, hiệp hội là sẽ không ở chỗ này bày ra bẫy dập. Cho nên, tạp ngươi lạc xào huyệt, cũng kiến ở gần đây đáy nước, ngày đó du ra an toàn khoảng cách sau, tạp ngươi lạc hiện tại đã trở lại xào huyệt không có đâu. Ninh Tịnh làm hệ thống định vị một chút tạp ngươi lạc vị trí. Hệ thống rốt cuộc ấp úng đem tạp ngươi lạc định vị biến mất. Mà nó ý đồ chữa trị, đến nay lại không có hiệu quả sự tình nói cho Ninh Tịnh. Ninh Tịnh tần mi, sao lại thế này? là che giấu cốt truyện vấn đề sao? Hệ thống, 10 có 8 9, nếu đều đi vào nơi này, liền như vậy trở về cũng quá đáng tiếc. Đã chịu Natalie thi thể kích thích, Ninh Tịnh hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh tìm được tạp ngươi lạc. Nếu định không được vị, vậy đi tạp ngươi lạc nhất khả năng xuất hiện địa phương. Sao huyệt tìm hắn đi, cho dù hắn không ở, lưu lại ám hiệu cùng một chút khí vị, hắn trở về thời điểm, là có thể biết nàng ở tìm hắn. Huyệt động ướt hoạt, Ninh Tịnh đêm nay không mang chiếu sáng đồ vật, chỉ có thể rón ra rón rén mà chui vào đi. Nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, đêm qua không nghỉ ngơi tốt, Ninh Tịnh ngoài ý muốn dẫm đến một khối ướt át nham thạch. Mất đi cân bằng, liền như vậy một đầu ngã quỵ ở trên mặt đất. Nếu Ninh Tịnh biết, chính mình vừa tỉnh tới liền phải đối mặt khẩn trương lại kích thích phòng tối. Như vậy, nàng cho dù vặn thành bánh quay trèo, cũng muốn dãy dụa tại chỗ biểu diễn một cái phiên bổ nhào đứng lên. Tác giả có lời muốn nói, vì cái gì tạp ngươi lạc như vậy trọng đâu? Đại gia tham khảo một chút hình người 300 cân Natalie. Rạng sáng 1 giờ rưỡi tu cái văn, Hoắc Nha các ngươi đều thực sẽ đoán nguyên thủy thế giới cốt truyện sao? Kết cục cho các ngươi ăn đường ăn đến ê răng. Sao, Omega, sao? Phía trước đã quên nói. Toàn văn đã qua nửa. Hết chương.